phải biết những ô nhiễm hoạt động ra sao và chúng có thể bị loại trừ như thế nào. Phật giáo là một đường lối tìm kiếm chân lý, mà thiền là một phần của đường lối đó. Thiền để tĩnh tâm, và tĩnh tâm là để nhận chân lý. Khi tâm chúng ta bị chi phối bởi tham, sân, si, thì chúng ta không thể nhìn vào vạn pháp đúng với chân tướng của nó. Trái lại, khi các ô nhiễm bị tẩy trừ, thì chân lý sẽ hiển hiện. Đó là mục đích của thiền vậy. Giáo huấn cao thượng của Đức Phật. Đức Phật là nơi nương tựa của mọi Phật tử chúng ta. Ngài là người tự mình chứng nghiệm giáo pháp cao thượng, bao gồm giới, định, huệ và giải thoát. Sau khi khám phá ra chân lý, chứng nghiệm được trạng thái niết bàn, Ngài đem những điều mình đã thực chứng ra giảng dạy trong suốt 45 năm cho những ai muốn tìm đường giải thoát như Ngài. Người nào thành tín thực hành giáo pháp của Ngài sẽ thoát khỏi khổ đau. Trước khi thành Phật, Ngài hành hạnh Bồ Tát trong một thời gian dài đến 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Từ lúc Ngài đảnh lễ dưới chân Đức Phật Nhiên Đăng, nguyện trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác, cho đến ngày hoàn toàn giác ngộ, Bồ Tát đã tu tập thuần thục và tròn đủ 10 hạnh ba la mật là bố thí, trì giới, xuất gia, trí huệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, tâm từ và tâm xả. Cho đến kiếp cuối cùng, cách đây trên 2.500 năm, Ngài là con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Vua cha đặt tên cho Ngài là Sĩ Đạt Ta. Năm 16 tuổi, Ngài thành hôn với công chúa Gia Du Đà La và tiếp tục hưởng thú giàu sang phú quý. Năm 29 tuổi, ý thức được nỗi đau khổ của kiếp nhân sinh, Ngài quyết định từ giã cuộc đời thế tục, tìm đường thoát khỏi cảnh già đau chết. Đầu tiên, Bồ Tát đến học đạo với thầy Alara, người đã đạt được tầng thiền thứ 7. Sau đó lại tu tập dưới sự chỉ dẫn của Uddaka, người đã đạt tầng thiền thứ 8, tầng thiền vắng lặng cao nhất. Sau một thời gian thực hành không lâu, Bồ Tát đã tự mình đạt được tầng thiền thứ 7 và thứ 8 như thầy. Mặc dầu đã theo kịp thầy, nhưng Ngài thấy rằng hai tầng thiền này không đủ khả năng giúp ta thoát khỏi già, đau, chết, mà chỉ đưa ta đến cõi vô sắc, có thể sống một đời sống lâu dài, nhưng sau khi hưởng tuổi thọ khoảng 60.000 hay 84.000 lần của trái đất, ta cũng phải thác sanh trở lại cõi người và tiếp tục chịu già, đau, chết, là cũng có thể tái sanh vào 4 đường ác đạo: súc sanh, ngạ quỷ, Atula và địa ngục. Vậy thì dù đạt đến tầng thiền cao tột bậc, vẫn không thoát khỏi luân hồi đau khổ trong 6 đường là trời, người, Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Ý thức như thế nên Bồ Tát từ bỏ những tầng thiền thế tục, tiếp tục tìm kiếm con đường giải thoát già, đau, chết. Thế là Bồ Tát bắt đầu tu khổ hạnh. Mỗi ngày Ngài chỉ dùng một ít thức ăn, có lúc chỉ là một nắm đậu nhỏ. Trong 6 năm liền kham khổ, Ngài cố gắng hành cho đến mức tận cùng của phương pháp khổ hạnh. Nhưng phương pháp khổ hạnh không đem lại kết quả. Thân thể kiệt quệ mà trí tuệ không phát triển thêm chút nào. Thế là Ngài từ bỏ phương pháp tu khổ hạnh và hành trung đạo, ăn ngày một bữa và thực hành phép thiền định về hơi thở, quan sát hơi thở ra vào và đạt đến tầng thiền hữu sắc thứ tư. Sau đó, Ngài tiến đến những mức độ phát triển tinh thần cao hơn. Cuối cùng, Ngài khám phá ra rằng có già, chết vì có tái sinh. Và tái sinh là kết quả của tham ái, chấp giữ và nghiệp. Tham ái có nguyên nhân là cảm thọ. Con người luôn luôn muốn có cảm thọ vừa lòng. Nếu thấy bằng một nhãn quan đúng đắn, thì cảm thọ chỉ là sự sanh và diệt. Sau khi nhận thức được rằng cảm thọ sinh ra rồi diệt ngay, thì lòng ham muốn không khởi dậy được nữa. Khi lòng ham muốn chấm dứt, thì chấp thủ và nghiệp tạo ra để thỏa mãn dục lạc cũng chấm dứt. Khi nghiệp lực chấm dứt, thì tái sinh không còn, đau khổ của già, chết cũng chấm dứt. Nhận thức được điều này, Bồ Tát gia công quan sát sự sanh diệt của năm nhóm tập hợp luyến ái, tức là danh và sắc. Quan sát như vậy, tham ái không có cơ hội dấy lên. Những tập hợp luyến ái hay là uẩn là những hiện tượng tâm vật lý phát sinh mỗi khi ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm và suy nghĩ. Chẳng hạn, trong mỗi sự thấy đều có ba yếu tố: nhãn căn là mắt, nhãn trần là vật được thấy, và nhãn thức là sự biết của mắt. Sự biết của mắt phát sinh thì cảm giác yêu ghét phát sinh, tri giác về sự vật được thấy phát sinh. Sự cố ý thấy cùng sự lưu tâm đến đối tượng phát sinh. Mắt và vật thấy là những tập hợp vật chất hay là sắc uẩn. Các tập hợp vật chất này được chúng ta chấp lấy và xem chúng là trường cửu, đáng yêu và là của ta thật sự. Cái biết của mắt cùng các hiện tượng của tâm như cảm giác, tri giác, phản ứng của tâm và ý thức về sự thấy, thọ, tưởng, hành, thức là những tập hợp của tâm. Các tập hợp của tâm này cũng được chúng ta xem là trường cửu, đáng yêu và là sở hữu của ta. Tóm lại, mắt và vật thấy là những tập hợp của vật chất hay sắc, và sự biết của mắt là tâm hay danh. Chỉ có hai đặc tính vật chất và tâm linh này mà thôi. Ngoài ra không có gì khác nữa. Các hiện tượng tâm vật lý này sẽ phát sinh mỗi khi ta nhìn, và mỗi tác động nhìn sinh ra rồi diệt ngay tức khắc. Tuy nhiên, nếu chúng ta không ghi nhận kịp thời mỗi khi thấy, thì vật thấy sẽ được chúng ta chấp giữ và xem là cái gì trường cửu, bất biến. Sự chấp giữ là nghiệp tạo ra để thỏa mãn dục lạc và là nguyên nhân của tái sinh. Vì có tái sinh nên có đau khổ của già, chết. Nếu mỗi một sự thấy đều được ghi nhận kỹ càng, thì ta sẽ nhận ra được sự sinh diệt của năm nhóm tập hợp hay ngũ uẩn hoặc danh sắc. Nhờ đó, sự luyến ái sẽ không phát sinh. Nghiệp tạo ra bởi sự chấp thủ, ao ước một kiếp sống mới cũng dừng nghỉ. Kết quả là chấm dứt khổ, già, đau, chết. Tương tự như vậy, nếu mọi hiện tượng phát sinh lúc ta nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ không được ghi nhận và giác tỉnh kịp thời, thì sự chấp thủ và hữu, tức là muốn có một kiếp sống mới, sẽ phát sinh, và khổ, già, đau, chết sẽ nối liền theo đó. Ngược lại, nếu các hiện tượng tâm vật lý mỗi khi xuất hiện đều được ghi nhận kịp thời và tỉnh giác, thì sự chấp thủ và hữu sẽ chấm dứt và khổ, già, đau, chết cũng không phát sinh. Nhờ quán chiếu về sự sinh diệt của ngũ uẩn thủ, chẳng bao lâu Bồ Tát thoát ra khỏi các lậu hoặc là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu và thành Phật. Trên đây là sơ lược những điều thực hành của Bồ Tát để loại bỏ đau khổ, sanh già, đau chết và thành đạo quả, chứng nghiệm giáo pháp cao thượng bao gồm giới, định, huệ và giải thoát. Và với tình thương rộng lớn, Đức Phật đã đem giáo pháp cao thượng, con đường thoát khổ ra giảng dạy cho những ai muốn tìm đường giải thoát như Ngài. Sau khi giác ngộ, Đức Phật đến vườn Lộc Uyển ở rừng Migadaya để thuyết pháp độ năm thầy Kiều Trần Như. Đây là năm người học trò đã theo Ngài trong thời gian Ngài hành pháp khổ hạnh. Lúc bấy giờ, Ngài hành pháp khổ hạnh cực kỳ, đến nỗi thân thể chỉ còn da bọc xương. Về sau, thấy phương pháp khổ hạnh chỉ đem lại đau khổ mà trí tuệ chẳng hề tăng trưởng, nên Ngài quyết định dùng lại thức ăn để có đủ sức hành thiền quán niệm hơi thở. Thấy Ngài bỏ lối tu khổ hạnh, năm thầy Kiều Trần Như lấy làm thất vọng, bỏ Ngài ra đi. Họ đến rừng Migadaya, còn gọi là Lộc Uyển, vườn Nai, gần Benares, cách Bodhgaya 140 dặm. Từ Bodhgaya, Đức Phật đi bộ đến Migadaya. Sau khi đến vườn Lộc Uyển, ngồi vào chỗ dọn sẵn, Đức Phật nói với năm thầy: ta đã tìm thấy giáo pháp bất diệt. Nếu các thầy thực hành theo giáo pháp, các thầy sẽ đạt được pháp cao thượng mà các thầy muốn tìm kiếm. Hãy nghe. Năm thầy Kiều Trần Như trả lời: này hiền giả Gotama, trong thời gian hành khổ hạnh tích cực như thế mà hiền giả còn chưa đạt được sự sáng suốt, huống hồ bây giờ hiền giả đã bỏ lối tu cao thượng này thì làm sao đạt được kết quả? Đức Phật với tình thương lặp lại 3 lần khuyên các thầy hãy lắng nghe giáo pháp, nhưng cả 3 lần các thầy vẫn không tin tưởng. Cuối cùng Đức Phật nói với họ: các thầy thân mến, không phải đây là lần đầu tiên ta gặp các thầy. Các thầy đã sống với ta trong 6 năm lúc ta tu khổ hạnh. Từ trước đến nay, có bao giờ các thầy từng nghe ta nói rằng ta đã đạt pháp cao thượng chưa? Nghe Đức Phật nói thế, các thầy đặt lòng tin tưởng và lắng tai nghe lời dạy của Đức Phật. Bài pháp đầu tiên này về sau có tên là Kinh Chuyển Pháp Luân. Kinh khởi đầu như sau: sau khi tự mình chứng ngộ giáo pháp cao thượng, Đức Thế Tôn dạy cho năm thầy Kiều Trần Như giáo pháp mà Ngài đã chứng ngộ để họ có thể thấy được chân pháp như Ngài. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu một vài đoạn chính trong kinh này. Từ năm 16 cho đến năm 29 tuổi, Bồ Tát Sĩ Đạt Đa hưởng thụ lạc thú ngũ trần bên cạnh người vợ xinh đẹp và đoàn cung nữ mỹ miều. Đối với người bình thường thì lạc thú của thế gian là nguồn hạnh phúc. Họ không thoát khỏi khổ đau do tham lam, sân hận đem lại. Họ bị tràn ngập bởi phiền não, ô nhiễm sinh ra từ lòng ham muốn được hiện hữu, luôn luôn dính liền với già, đau, chết. Nhưng dưới cặp mắt của bậc trí giả, mọi lạc thú thế gian đều tạm bợ, không thể nào thỏa mãn ước vọng con người. Chỉ có thoát ra khỏi vòng sanh tử mới là hạnh phúc trường cửu. Muốn thế, phải thoát khỏi thế gian này để đạt chân hạnh phúc. Và hạnh phúc cuối cùng chỉ có thể thành tựu trọn vẹn nhờ vượt ra khỏi mọi bất tịnh của tham lam, sân hận. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy chư tăng phải cố gắng giải thoát ra khỏi mọi phiền não này bằng cách tránh xa mọi lạc thú ngũ trần qua phương pháp hành thiền tích cực. Đó là điều Bồ Tát đã ý thức khi Ngài từ giả vợ con, rời bỏ mọi thú vui của cuộc đời, ra đi tìm chân lý. Khi từ bỏ lối tu khổ hạnh, không phải Bồ Tát muốn trở về con đường hưởng thụ dục lạc, mà để có đủ sức khỏe thực hành phép quán niệm hơi thở. Bồ Tát thấy rõ khổ hạnh chỉ làm cho cơ thể hao mòn mà chẳng gặt hái được giáo pháp cao thượng. Trung đạo chỉ được tìm thấy sau khi Ngài đã từ bỏ hai thái cực lợi dưỡng và khổ hạnh. Con đường trung dung này gồm có chánh kiến, có cái nhìn đúng đắn, chánh tư duy, suy tư đúng đắn, chánh ngữ, lời nói đúng, chánh nghiệp, hành động đúng, chánh mạng, sự nuôi mạng chân chánh, chánh tinh tấn, nỗ lực đúng, chánh niệm là ghi nhớ biết mình đúng, và chánh định là thiền định chân chánh. Trong tám chi của bát chánh đạo thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về phần giới. Nếu ngũ giới được thận trọng gìn giữ thì phần giới đã đạt mức khả quan, nhưng giới được gọi là trọn vẹn khi đắc quả Tu Đà Hoàn. Bởi thế bậc Tu Đà Hoàn được gọi là bậc đã tròn đủ giới hạnh. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về phần định. Định đạt được mức khả quan khi hành giả đạt được các tầng định, nhưng định chỉ được gọi là trọn vẹn khi đắc quả A Na Hàm. Bởi thế A Na Hàm được gọi là bậc đã tròn đủ định lực. Chánh kiến, chánh tư duy thuộc về phần huệ. Trong khi ghi nhận các hiện tượng tâm vật lý tiềm tàng trong mỗi tác động nghe thấy vân vân, và trong khi nhận biết được sự sinh diệt của chúng, thì huệ sẽ khai triển cùng lúc với giới và định. Bồ Tát thoát khỏi mọi hoặc lầu, đạt đạo quả A La Hán và thành Phật nhờ quan sát sự sanh diệt của ngũ uẩn thủ hay danh sắc và khai triển bát chánh đạo. Đức Phật tìm thấy trung đạo khi Ngài từ bỏ hai thái cực. Ngài dạy chúng ta thực hành bát chánh đạo để mở huệ nhãn và tự mình thành tựu thánh trí. Huệ nhãn ở đây là sự hiểu biết, được gọi là con mắt trí tuệ, vì huệ nhãn thấy rõ như thấy bằng mắt. Huệ nhãn thấy rõ mọi tác động, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và hiểu biết. Bất kỳ kinh nghiệm gì cũng chỉ là những hiện tượng tâm vật lý cùng nhân quả mà thôi. Huệ nhãn cũng đồng thời tự kinh nghiệm nhận biết rằng chẳng có một cái ta trường tồn vĩnh cửu, tất cả chỉ là sự biến đổi liên tục của hiện tượng tâm vật lý vô bản thể. Tất cả những ý thức trên đều do tự mình chứng nghiệm, chứ không phải chỉ là sự tin tưởng mù quáng thâu nhận từ một vị thầy nào, cũng không phải là sự nhắm mắt tin càng những lời dạy của Đức Phật. Bởi thế, lời dạy của Đức Phật được tán dương là Sanditiko, có nghĩa là pháp tự mình ngộ lấy qua thực hành. Bát chánh đạo được gọi là trung đạo, có khả năng giúp người hành trì có được tuệ nhãn để thấy rõ sự vật, tiêu diệt phiền não, chứng quả niết bàn. Bất cứ ai nếu hành trì bát chánh đạo đều có thể đạt tuệ giác để loại trừ phiền não, chứng quả niết bàn. Sau khi lắng nghe lời giảng dạy của Đức Phật qua bài pháp đầu tiên, Kiều Trần Như là người đầu tiên đắc quả Tu Đà Hoàn. Trong khi đó, có 180 triệu vị Thượng Đế cai quản các cõi trời Phạm Thiên, đắc đạo quả. Vô số các vị Chúa Trời và các vị trời khác chứng nghiệm được giáo pháp vi diệu. Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu cách thực hành Bát Chánh Đạo. Theo phương pháp thực tập của người Ấn, thiền sinh ngồi xếp bằng theo lối kiết già hay bán già. Để có thể ngồi được lâu, ngày nay, một số nơi trên thế giới, thiền sinh có thể ngồi trên ghế. Nhưng dầu ngồi xếp bằng hay ngồi trên ghế, lưng cũng phải giữ thẳng. Mục đích giữ thẳng lưng là để sự tinh tấn không bị suy yếu. Thiền sinh cũng không được dựa vào vách hay vào ghế. Tâm phải chú vào đề mục thiền. Dầu là thiền kasina, dùng đối tượng bên ngoài như đất, nước, màu sắc, vân vân, hoặc thiền về thân bất tịnh hay quán niệm hơi thở, thì tâm cũng phải dán chặt vào đối tượng thiền. Thiền quán hay thiền minh sát là quan sát các hiện tượng xảy ra ở 6 cửa giác quan. Thoạt đầu, thiền sinh khó có thể quan sát tất cả các hiện tượng xảy ra ở 6 cửa. Do đó, chỉ cần chú tâm đến một ít hiện tượng mà thôi. Đó là lý do tại sao thiền sinh được đề nghị chú tâm vào sự phồng xẹp của bụng. Hướng sự chú tâm vào bụng không phải quan sát bụng bằng mắt. Do đó, bạn nên nhắm mắt lại. Khi bụng phồng lên, ghi nhận phồng. Và khi bụng xẹp xuống, ghi nhận xẹp. Không cần phải niệm ra miệng. Chỉ ghi nhận thầm trong tâm mà thôi. Nhớ là chú tâm vào chuyển động phồng xẹp, chứ không phải chú tâm vào chữ phồng xẹp. Phải theo dõi chuyển động phồng xẹp từ lúc phồng bắt đầu đến lúc phồng chấm dứt, từ lúc xẹp bắt đầu đến lúc xẹp chấm dứt. Đây là sự quan sát yếu tố chuyển động, tức là yếu tố gió của bụng, biểu hiện qua sự căng cứng, sự bành trướng, sự rung chuyển của bụng. Trong khi đang ghi nhận các chuyển biến của bụng, nếu có tư tưởng gì đến, phải ghi nhận. Sự ghi nhận này gọi là niệm tâm. Sau khi ghi nhận, suy nghĩ, hãy trở về với đề mục phòng hoặc xẹp. Trong khi đang theo dõi bụng, nếu có sự đau nhức phát sinh, hãy ghi nhận đau đau hay nhức nhức. Đó là niệm thọ, niệm cảm giác. Rồi lại trở về với sự phòng xẹp. Khi đang theo dõi chuyển động của bụng, nếu tai nghe thấy điều gì, hãy ghi nhận, nghe, rồi trở về phòng xẹp. Đó là niệm pháp. Trên đây là sơ lược về cách hành thiền minh sát. Bây giờ, các bạn thử hành thiền trong 2 phút. Giải thích. 2 phút đã trôi qua. Trong mỗi phút, bạn ghi nhận khoảng 50 hay 60 lần. Trong mỗi sự ghi nhận, bạn đã thực hành Bát Chánh Đạo. Bạn thử xem Bát Chánh Đạo thể hiện như thế nào. Cố gắng ghi nhận là chánh tinh tấn. ghi nhận đề mục là chánh niệm. Chú tâm trên đề mục ghi nhận là chánh định. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là định đạo. Biết rõ đề mục ghi nhận là chánh kiến. Lúc mới bắt đầu thực tập ghi nhận, chánh kiến chưa rõ ràng. Nhưng dần dần bạn sẽ thấy rõ, chỉ có thân và tâm trong mọi tác động ghi nhận. Ngoài ra chẳng có gì nữa cả. Vì có ý muốn di chuyển nên tác động di chuyển mới xảy ra. Vì có vật để nhìn nên mới có tâm nhìn. Thiền sinh sẽ phân biệt được nhân và quả trong mỗi tác động. Mọi vật hiện ra một cách thật mới mẻ rồi lại biến mất ngay. Đây cũng là một sự thật hiển nhiên. Sự ghi nhận này cho ta thấy một luồng sinh diệt diễn ra, khiến thiền sinh ý thức được sự chuyển biến hay đặc tính vô thường của vạn pháp. Một cái thân tâm cũ chết đi, một cái thân tâm mới lại sinh ra. Thân tâm mới sinh ra lại chết đi, để một thân tâm khác sinh ra, sinh sinh diệt diệt không ngừng. Cái chết đến từng khoảnh khắc một. Cuộc sống này thật đau thương sợ hãi làm sao. Ta lại nhận thức ra rằng mọi vật diễn biến theo chiều hướng riêng, không ai có thể kiểm soát được chúng. Chẳng có linh hồn hay bản ngã gì cả. Tất cả mọi hiểu biết trên là chánh kiến. Hướng tâm vào quan điểm trên là chánh tư duy. Chánh kiến và chánh tư duy lập thành tuệ đạo. Ba định đạo và hai tuệ đạo được bản chú giải gọi là năm Kanaka Magganga. Chúng hoạt động như một nhóm thợ năm người, mỗi người giữ một nhiệm vụ riêng. Công việc chỉ hoàn thành được do sự hợp tác một cách nhịp nhàng và hài hòa của cả năm người. Cùng thế ấy, năm định tuệ đạo này phải được hoạt động một cách hài hòa trong mỗi tác động ghi nhận và ý thức. Sự hài hòa của nhóm định tuệ đạo này là sức mạnh kỳ diệu để triển khai trí tuệ minh sát. Tiếp theo, giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh là chánh nghiệp. Giữ giới không nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời vô ích là chánh ngữ. Nuôi mạng sống chân chánh, tránh xa các tà mạng là chánh mạng. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng tạo thành giới đạo. Giới đạo được trọn vẹn khi thiền sinh biết giữ gìn giới luật. Trong lúc tham thiền, mỗi tác động ghi nhận đều bao gồm bát chánh đạo trong đó. Bát chánh đạo sẽ được khai triển qua mỗi sự ghi nhận và đường đến niết bàn nhân đó sẽ thâu ngắn dần. Mỗi một niệm đưa ta đến gần niết bàn hơn. Niệm cuối cùng cũng là bước cuối cùng đưa ta đến nơi giải thoát. Trong thời gian đầu, bạn chưa thấy rõ các chuyển biến của thân tâm. Nhưng dần dần, sau khi đã thiền được 4-50 giờ, tâm định của bạn sẽ lớn mạnh. Tâm không còn phóng nhiều nữa mà dính chặt vào đề mục hành thiền của bạn. Lúc bấy giờ, khi quan sát sự phồng xẹp của bụng, bạn sẽ phân biệt được rằng phòng là một chuyện, tâm ghi nhận là một chuyện khác. Khi ghi nhận sự xẹp, thì bạn cũng thấy được xẹp là một chuyện và tâm ghi nhận xẹp là một chuyện khác. Khi ghi nhận chuyển động hay đi, bạn sẽ phân biệt được sự chuyển động và sự đi là một chuyện và sự ghi nhận chúng là một chuyện khác. Khi ghi nhận thấy, bạn sẽ phân biệt rõ mắt và vật thấy là một chuyện, thấy và sự ghi nhận nó là một chuyện khác. Khi ghi nhận nghe, bạn sẽ phân biệt được tai và âm thanh là một chuyện, nghe và ghi nhận nó là một chuyện khác. Đó là bạn đã khai triển được tuệ phân biệt danh sắc. Ở tuệ này, bạn biết rõ và phân biệt rõ đâu là danh, đâu là sắc. Đến mức tiến bộ này, nếu tâm định và trí tuệ bạn phát triển mạnh hơn, bạn sẽ tự mình thấy rõ rằng vì có thở mới có sự phòng và xẹp, vì có sự phòng và xẹp nên mới có sự ghi nhận phòng xẹp, vì có ý định đi nên bạn mới đi, vì bạn có di chuyển và đi nên mới có sự ghi nhận di chuyển và đi, vì có vật để thấy nên bạn thấy, vì bạn thấy nên có sự ghi nhận thấy thấy, vì có tiếng động nên bạn nghe, vì có nghe nên bạn mới có ghi nhận nghe nghe, vân vân. Bạn tự mình thấy rõ nhân và quả ở giai đoạn này, bạn đã có tuệ thấy nhân quả. Lại nữa, nếu bạn không ghi nhận mỗi khi có sự thấy nghe thì bạn sẽ bị đắm chìm trong ảo tưởng rằng tất cả sự vật được trường tồn, đáng yêu, hạnh phúc và tự ngã. Ảo tưởng này khiến bạn say đắm vào sự vật và cố gắng nắm giữ những gì mà mình ưa thích. Sự luyến ái này tạo ra nghiệp lực khiến bạn phải tái sanh nhiều lần. Vì có sự tái sanh nên có già, đau, chết. Bao lâu còn tái sanh thì tinh thần và thể xác còn chịu đau khổ. Bởi thế, bạn phải luôn luôn chú tâm ghi nhận bất kỳ thứ gì diễn ra ở sáu cửa giác quan. Chú tâm ghi nhận thì trí tuệ bạn ngày càng khai mở để tiến đến những tuệ giác cao hơn. Khi sự tinh tấn và trí tuệ phát triển mạnh mẽ, bạn sẽ thấy rõ ràng đối tượng thiền và tâm ghi nhận đối tượng cùng sinh ra và cùng biến đi đồng thời với nhau. Nghĩa là bạn sẽ thấy rõ đối tượng mà bạn chú tâm vào, và sự chú tâm ghi nhận đối tượng sinh ra rồi diệt ngay lúc bạn ghi nhận. Lúc ấy, bạn sẽ tự ý thức rằng cái gì sinh ra liền diệt ngay thì cái đó là vô thường, khổ và vô ngã. Có trực giác kinh nghiệm này là bạn đạt được tuệ tri kiến, thấy rõ cách thức các pháp sinh ra và diệt ngay tức khắc là có được tuệ sinh diệt. Khi được tuệ sinh diệt, bạn sẽ thấy ánh sáng bao phủ khắp mình, toàn thân và tâm đều có phỉ lạc, hạnh phúc tràn ngập. Khi có được tuệ diệt thì bạn sẽ thấy tay chân, thân thể hay bất cứ cái gì bạn chú tâm vào đều giả tạm, tất cả đều là một chuỗi hủy diệt. Bạn sẽ thấy rằng vật được ghi nhận và tâm ghi nhận đều bị diệt đi ngay một cách nhanh chóng. Khi đạt được tuệ xả thì sự tỉnh giác và chánh niệm sẽ nội tại trong bạn một cách tự nhiên. Bạn không cần cố gắng, vẫn có chánh niệm như thường. Lúc bấy giờ chỉ có chánh niệm và tâm xả mà thôi. Thiền sinh sẽ nhận thấy rằng chuyện ngồi thiền 1 giờ, 2 giờ hay 3 giờ vân vân đối với mình là chuyện dễ dàng. Cứ ngồi xuống là dính vào đề mục ngay, không gặp một chút trở ngại nào. Lúc thay đổi tư thế như đứng dậy chẳng hạn, tâm vẫn luôn luôn tỉnh giác, chánh niệm. Đây là một trạng thái thật tốt đẹp, vì mỗi một tác động đều được ghi nhận một cách chánh niệm, giúp phát triển bát chánh đạo, đường đến niết bàn. Vậy thì hãy bắt đầu với sự ghi nhận chánh niệm, sự phòng xẹp của bụng. Chúng ta phải luôn luôn chú tâm quan sát mọi sự xuất hiện của hiện tượng tâm vật lý, càng nhiều càng tốt. Với sự quan sát chánh niệm liên tục như thế này, cầu mong các bạn sẽ khai triển được tuệ giác và chóng đạt được đạo quả và niết bàn. Thiền minh sát thực dụng. Thực tập thiền minh sát là nỗ lực quan sát chánh niệm của thiền sinh để thấy rõ ràng chính xác bản chất của các hiện tượng tâm vật lý đang xảy ra trong chính thân thể mình. Hiện tượng vật lý là những vật hay đối tượng mà thiền sinh thấy rõ ràng chung quanh họ.

chính mình cũng đang đi trên con đường đó để đạt được sở nguyện là đạo quả và niết bàn. Các thiền sinh phải lấy làm vui mừng vì mình đã đi đúng hướng và sẽ đạt được chánh định và trí tuệ mà chư Phật, chư A-la-hán, chư Thánh đã giác ngộ trước đây. Nếu thiền sinh tích cực hành thiền, thì chẳng bao lâu thiền sinh cũng sẽ chính mình kinh nghiệm được đạo quả và niết bàn mà chư Phật, chư A-la-hán, chư Thánh đã kinh nghiệm. Thật vậy, thiền sinh có thể đạt được kết quả này trong thời gian 15 ngày, 20 ngày hay 1 tháng. Nếu kiên trì thực tập, đối với những thiền sinh có ba la mật đặc biệt, có thể đạt được đạo quả trong vòng 7 ngày. Thiền sinh phải luôn luôn tin tưởng rằng mình có thể đạt được đạo quả trong thời gian hạn định trên. Ít nhất là đạt được quả nhập lưu, dứt được thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ và không còn bị tái sanh vào bốn ác đạo nữa. Thiền sinh phải tinh tấn tiếp tục hành thiền với sự tin tưởng này. Cầu mong tất cả các bạn hành thiền một cách tốt đẹp và sớm đạt được đạo quả niết bàn mà chư Phật, chư A-la-hán, chư Thánh đã đạt được. Sa thu lành thay, sa thu lành thay, sa thu lành thay. Hoài nghi lúc ban đầu. Một số người chưa từng hành thiền có thể có một vài sự nghi ngờ. Điều đó không làm cho chúng ta ngạc nhiên, bởi vì đức tin chỉ thật sự có khi chính mình thấy rõ. Sự nghi ngờ của họ bắt nguồn từ sự thiếu kinh nghiệm thực hành. Trước đây, tôi cũng đã hoài nghi phương pháp hành thiền minh sát, vì phương pháp này không đề cập đến danh sắc vô thường, vô ngã, vân vân. Nhưng vì thầy dạy thiền minh sát là một nhà sư học thức biên thâm, bởi thế tôi quyết định đi hành thiền thử xem sao. Thoạt đầu tôi chỉ có một ít tiến bộ, bởi vì tôi vẫn còn hoài nghi về phương pháp hành thiền mà theo tôi chẳng có liên quan gì đến chân đế cả. Chỉ về sau này, khi tôi đã thực tập phương pháp thiền này một cách tích cực và nghiêm cẩn, những sự kinh nghiệm trong thiền đã mở rộng đức tin trong tâm tôi. Rồi tôi nhận ra rằng đây là phương pháp hành thiền tốt đẹp nhất, bởi vì nó đòi hỏi phải có sự chú tâm vào tất cả những gì thích đáng, không thể thất niệm. Bởi vậy, Đức Phật đã nói rằng tứ niệm xứ là con đường duy nhất để đạt đến Niết Bàn. Trên đây là những đoạn trích từ kinh Ariyavasa do Ngài Mahasi Sayadaw thuyết.